Dư Quang, tác giả, Ngôn Quy Chính Truyện, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 25, chương 025, thứ hai án. Phòng thẩm vấn bên trong, Vương Trạch nhìn chằm chằm điện thoại hình chiếu màn hình bên trên ngưng đập văn tự. Tim đập phảng phất chậm nửa nhịp, Lâm Tiểu Hạ còn tại cảm xúc sụp đổ giai đoạn. Giờ phút này chỉ là thấp giọng khóc nức nở, cũng không có chú ý đến trước mắt hình chiếu bên trên dị dạng. Theo dõi phòng bên trong yên lặng, hành lang bên trong không khí cũng giống như đông lại bình thường. Chỉnh cái cảnh dụng cao ốc phảng phất bị bóp lại tạm dừng khóa. Như thế nào hồi sự? Vương Trạch động tác chậm rãi cầm lấy chính mình khối lập phương trạng điện thoại. Xem mặt bên trên đột nhiên về không đếm ngược, là Lâm Tiểu Hạ cảm xúc sụp đổ, cho nên hung thủ trước tiên hành động. Lại hoặc là, khoa kỹ thuật Triệu chủ nhiệm kia bên có đột phá, dẫn đến hung thủ không thể không trước tiên động thủ. Nhưng bất kể như thế nào, hung thủ trước tiên kết thúc đếm ngược, không thể nghi ngờ đều có thể coi như phe mình chiếm cứ một chút chủ động quyền tiêu chí. Ông, ong ong, Vương Trạch điện thoại liên tục chấn động, liên tiếp ba cái tin tức nhảy ra tới, đều là Tề Mính phát tới. Không đợi Vương Trạch điểm mở tin tức, phòng thẩm vấn cửa bị Hà Cừu phá tan. Mấy tên súng ống đầy đủ nhân viên cảnh sát cùng nhau tiến lên, đem Vương Trạch chỉnh cái bảo hộ lên, cảnh giác xem bốn phía. Trước ngắt mạng, Hà Cừu đầy mặt nghiêm túc hỏi. Vương Trạch hơi có chút giờ khóc giờ cười. Các ngươi làm cái gì vậy? Bảo hộ ngươi a. Vương Trạch cũng không nhiều lời cái gì, tiện tay đánh mở Tề Mính phát tới tin tức. Ánh mắt dừng lại mấy giây. Độc đao cầu say, ôn nhuận như ngọc cố định đội đồng đội, liền là cướp máy bay án bên trong người thứ hai người chết. Vương Trạch lông mày càng nhăn càng chặt, hai mắt híp lại. Này cái nháy mắt bên trong, hắn cảm thấy chính mình phảng phất chạm tới cái nào đó hoang đường đáp án. Như thế nào, đột nhiên sắc mặt như vậy kém, có chỗ nào không thoải mái sao? Hà Cừu giờ phút này tinh thần cao độ khẩn trương, sợ Vương Trạch có cái không hay xảy ra. Chỗ nào không thoải mái thì nói nhanh lên. Ta thân thể không có việc gì, đi ra ngoài nói đi. Vương Trạch đáp lời, liếc nhìn cúi đầu khóc nức nở Lâm Tiểu Hạ, đứng dậy cùng Hà Cừu rời đi phòng thẩm vấn. Theo cùng cụp một tiếng vang nhỏ, phòng thẩm vấn cửa gắt gao đóng lại. Hai người nữ cảnh sát viên tiếp tục lấy Vương Trạch phía trước sách lược, tại Lâm Tiểu Hạ trên người tìm kiếm đột phá khẩu. Một tin tức tốt, một cái hư tin tức. Vương Trạch thấp giọng nói. Tin tức tốt là, chúng ta đã tìm được ôn nhuận như ngọc một cái đồng đội, liền là kia cái độc đao cầu say. Hư tin tức là, hắn đã chết. Chết, cung cục, Hà đội, theo dõi đài nơi trẻ tuổi nhân viên cảnh sát đột nhiên ngẩng đầu, đánh gãy Vương Trạch cùng Hà Cừu đối thoại. Điều hành đại sảnh vừa mới tiếp vào cùng nhau báo án. Có người tại thế giới trò chơi bị giết. Hiện thực bên trong chết tại cảng thiết bị bên trên. Hà Cừu cùng Vương Trạch liếc nhau, cái trước quay đầu phóng tới hành lang. Vương Trạch cũng không có gấp đuổi theo, ngược lại là cầm lấy điện thoại, bắt đầu cùng Tề Mính điện thoại liên lạc. Đại khái 3 phút đồng hồ sau, 4 chiếc cảnh dụng xe bay ra cảnh dụng cao ốc, chui vào một cái lơ lửng đường ống, hướng này tòa thành thị đông bắc phương hướng phi tốc tiến đến. Phía trước nhất xe cảnh sát bên trong, Vương Trạch chen tại hai người cường tráng nhân viên cảnh sát bên người. Xem Hà Cừu hình chiếu ra tới hiện trường ảnh chụp, đã có tuần cảnh chạy tới, hoàn thành đối hiện trường sơ bộ bảo hộ. Vụ án phát sinh tại Hắc Diệu đô thị giải trí phụ lầu 7. Hà Cừu nhanh chóng tập hợp đã có tin tức. Hiện tại tin tức còn không nhiều. Người chết tên là Trương Lập. Án mạng phát sinh lúc, tại thông qua đô thị giải trí cộng hưởng cảng máy móc liên nhập hộp đen trò chơi. Hiện tại tới xem, này vụ án cùng Lê Minh Nhai giết người án có rất nhiều chỗ tương tự. Còn là kia cái U Linh, lần này trực tiếp xuất hiện tại hộp đen nội bộ thế giới trò chơi. Trương Lập nhân vật trò chơi xem đến U Linh sau thực bối rối. Nhưng lần này, U Linh không dùng súng ống, mà là cách không chụp vào Trương Lập nhân vật trò chơi trái tim vị trí. Dùng sức một nắm chặt, Trương Lập nhân vật trò chơi trái tim nổ tung. Hiện thực bên trong, Trương Lập trái tim ngưng đập, gần như đồng thời não tử vong. Trò chơi bên trong video có sao? Vương Trạch hỏi. Hà Cừu lập tức nói, đã xuất hiện tại các trang web lớn cùng luận đàn trang đầu bên trên. Bất quá tạm thời còn không cách nào xác định chân thực tính. Bộ môn kỹ thuật chính tại kiểm tra. Triệu chủ nhiệm chính mang một đám kỹ thuật cốt cán định vị hung thủ tại tầng ngoài mạng lưới vị trí, tìm đối phương nghĩ não vị trí chỗ ở. Nghĩ não yêu cầu đại phục vụ khí bảo đảm tính lực. Lão Vương, ngươi như thế nào xem? Này cái U Linh kế hoạch khả năng vừa mới bắt đầu. Vương Trạch lẩm bẩm, đánh mở một nhà diễn đàn tính chất web portal. Trang đầu bên trên hot topic lấy dây làm đơn vị không ngừng đổi mới. Vô số lưu lượng tuôn hướng vừa mới bộc phát giết người án. Tại trò chơi bên trong xuất hiện U Linh, bị người chơi nhóm nhiều cơ vị, nhiều góc độ ghi xuống. Tầng ngoài mạng lưới không ngừng xuất hiện mới screenshot cùng video. Vương Trạch nhanh chóng xem mấy cái hot topic. Lão Hà ngươi nói, này loại trình độ điểm nóng tin tức, Vệ Hưng tập đoàn có thể ngăn chặn sao? Ép không được, khẳng định ép không được. Hà Cừu quả quyết nói, đi qua ôn toàn án lên men, phía trước đã coi như là đưa tới toàn võng thảo luận. Hiện tại này cái U Linh lần nữa xuất hiện, có thể trực tiếp dẫn bạo mọi người hiếu kỳ tâm. Vương Trạch nói, hiếu kỳ tâm qua đi hẳn là liền là khủng hoảng. Cái gì khủng hoảng? Cảng thiết bị, mạng lưới thế giới. Người chết Trương Lập lúc ấy tại chơi là một cái hộp đen trò chơi. Hộp đen trò chơi nguyên tắc căn bản, liền là độc lập lại không bị bên ngoài quấy nhiễu. Mà kia cái U Linh ra vào tự nhiên. Vương Trạch nhìn hướng cửa sổ xe bên ngoài. Lơ lửng thông đạo bên trong ánh đèn hướng về phía sau xẹt qua. Đong đưa ra từng đạo vệt đuôi. Vương Trạch nói, hiện tại tới xem, hung thủ không chỉ là giết người. Hắn hoặc là hắn sau lưng đội, nghĩ muốn đem Vệ Hưng tập đoàn phá đổ. Lão Hà, vừa rồi chưa kịp nói cho ngươi. Ôn Nhuận như ngọc cái thứ hai đồng đội độc đao cầu say. Liền là Vân Quỹ đoàn tàu cướp máy bay án cái thứ hai người chết. Cái kia lão nhân, Trịnh Văn Chính, còn có này sự tình. Hà Cừu chậm rãi ôm lấy hai đầu tráng kiện cánh tay. Lâm vào suy tư, mấy chiếc cảnh dụng xe bay bắt đầu giảm tốc. Bọn chúng rất nhanh lái ra chuyên dụng thông lộ. Hướng xuống đất có chút chen chúc con đường rời đi. Hà Cừu nói thầm, hảo gia hỏa, này một vòng khấu một vòng. Lấy mạng người đi làm Vệ Hưng tập đoàn. Ta đã để Tề Mính đi nghiệm chứng này cái tin tức chân thực tính. Vương Trạch nói, nếu như này cái tin tức là thật, kia hai cái bản án, còn có vừa mới này vụ án, ba cái bản án có thể cụng án điều tra. Này U Linh rốt cuộc muốn làm cái gì? Hà Cừu mắng hai câu lời thô tục, nó cầm nhân mạng làm cái gì? Không thể quá sớm kết luận, hiện tại manh mối dần dần tăng nhiều. Đối phương mục đích hẳn là rất nhanh liền có thể nổi lên mặt nước. Có lẽ là U Linh điều khiển nhân loại, lại có lẽ là có người bồi một chỉ U Linh. Nói chuyện lúc, Vương Trạch che che cổ. Mỗi lần cao cường độ công tác, đều sẽ dẫn phát hắn xương cổ bệnh vặt. Không biết như thế nào, Vương Trạch đột nhiên nghĩ đến Lâm Vi Lâm. Cũng không biết nàng có hay không có cùng Vệ Hưng tập đoàn ban giám đốc thương lượng thành công. Cùng sáng thế Titan tương quan cái nào đó chân tướng. Rất có thể liền là này ba cái vụ án chân chính mấu chốt manh mối. Lâm Tổng, lại có ba nhà web portal tin tức lưu bị bạo. Cựu Nhật diễn đàn marketing phụ trách người từ chối chúng ta cho giá. Biểu thị bọn họ hiện tại không cách nào áp chế dư luận. Như vậy sẽ tạo thành quá đa dụng hộ sói mòn. Cảnh dụng cao ốc thấp tầng một chỗ hội nghị phòng bên. Trong, Lâm Vi Lâm biểu tình lạnh lùng. Mắt cũng không chớp mà nhìn chằm chằm vào trước mặt hình chiếu màn hình. Hơn mười mấy danh trợ thủ không ngừng báo cáo các nơi tiến độ. Tại hành tinh mẹ vài tòa chủ yếu thành thị bên trong, có vượt qua hơn 300 người đoàn đội. Tại thi hành Lâm Vi Lâm vừa mới phát ra ngoài chỉ lệnh, Lâm Vi Lâm cảm xúc tương đương hỏng bét. Bởi vì Vương Trạch vẫn luôn nhắc nhở, kia cái đếm ngược rất có thể là hung thủ lại lần nữa phạm tội đếm ngược. Cho nên Lâm Vi Lâm phía trước chế định hảo quan hệ xã hội dự án, nhưng ai cũng không nghĩ đến. Vệ Hưng tập đoàn liên hợp mấy nhà an ninh mạng công ty làm phòng ngự dự cảnh hệ thống. Căn bản không có đưa đến bất luận cái gì tác dụng. Hung thủ xuất hiện, giết người, lại trực tiếp biến mất. Triệu chủ nhiệm chính mang người truy tra hung thủ tung tích. Cảnh sát chính tại tiến đến hiện trường. Mạng lưới dư luận trực tiếp bị dẫn bạo. Chỉnh cái quá trình trước sau không đến 10 phút đồng hồ. Lâm Vi Lâm cầm lấy đồng hồ. Do dự một chút, còn là đánh mở chỉ có mấy tên cao cấp nhân viên tiểu tổ. Tỉnh táo làm ra bố trí. Chấp hành dự định phương án 3. Ta cường điệu một lần nữa. Chúng ta hạch tâm mục tiêu là dùng hết khả năng. Phòng ngừa giết người án gây nên dùng hộ đối mạng lưới thế giới khủng hoảng. Căn cứ hiện tại đã được đến tin tức. Thứ hai, vụ án phát sinh sinh ở đô thị giải trí nơi công cộng cộng hưởng cảng máy móc bên trên. Có thể theo công cộng tràng sở mạng lưới lỗ thủng nhiều. Cộng hưởng cảng cơ rất dễ bị người kẻ tiến này đó góc độ xuất phát. Nhớ rõ liên hệ mấy tên tương quan chuyên gia. Ra tới nói một chút hiện tại mạng lưới kỹ thuật có nhiều an toàn. Hưu một tiếng, mã hóa sau giọng nói tin tức trực tiếp phát ra. Cơ hồ chỉ là khoảng cách 2 giây. Quần bên trong mấy tên cao cấp nhân viên đồng thời hồi phục. Lâm Vi Lâm nhìn hướng một bên trợ lý. Liên quan tới nghĩ não kỹ thuật thông bản thảo chuẩn bị xong chưa? Chuẩn bị xong Lâm Tổng. Tùy thời có thể phô đi ra ngoài. Ân, không nên gấp. Chờ ta tin tức. Nhớ rõ nhắc nhở những cái đó truyền thông. Bản thảo bên trong tuyệt đối không nên mang lên Vĩnh Hằng tộc. Miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Đã tăng thêm ghi chú. Lâm Vi Lâm không nói thêm gì nữa. Nàng tùy ý lựa chọn một nhà tin tức trạm điểm. Bắt đầu quan sát kỹ dư luận động tĩnh. Nàng bắt đầu có chút hoài niệm sách lịch sử bên trên viết. Địa cầu kỷ nguyên tin tức kén phòng thời đại. Khi đó nghĩ muốn dẫn đạo dư luận. Có thể so sánh hôm nay nhẹ nhõm quá nhiều. Lâm Tổng. Có danh trợ lý tháo kính râm xuống. Biểu tình có điểm hoảng loạn. Lâm Vi Lâm cau mày nói. Nói. Cái gì sự tình? Vừa mới được đến tập đoàn phản hồi cấp chúng ta tin tức. Minh Châu cảng này một bên tiêu thụ bộ môn vừa mới nghiệm chứng qua. Kia nhà đô thị giải trí sử dụng cảng thiết bị. Liền là vừa mới phát sinh án mạng. Người chết dùng là chúng ta Vệ Hưng mới nhất cảm giác mũ giáp loại sản phẩm. Bọn họ chủ đánh tuyên truyền bán điểm. Liền là, thay đổi tài khoản cũng sẽ không có bất luận cái gì tài sản nguy hiểm. Tính an toàn. Chấm ngoặc kép. Lâm Vi Lâm biểu tình ngưng trọng. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phó tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh.